Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 307. Chương 307 phong chi lộ. Ầm ầm ầm, tiểu hôi hôi sức chiến đấu phi thường cường hãn. Bạch hổ cùng phong giật hiên luyện tập đều rất khó chống đỡ được. A ha ha, đánh hảo sảng a. Hổ gia ta thật lâu không có đánh như vậy, sảng, tiếp tục tiếp tục. Tuy rằng là chiến đấu, bất quá tiểu hôi hôi không có hạ sát thủ, chỉ là coi như trò chơi chơi mà thôi. Lúc này Mặc Thất Nguyệt nói, được rồi, chúng ta còn có chuyện muốn làm. Tiểu hôi hôi ngươi có thể dừng tay sao? Tiểu hôi hôi nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt. Cuối cùng không tha dừng chiến đấu hình thức. Mỹ nhân tỷ tỷ nói dừng tay liền dừng tay, các ngươi có thể đi qua. Tiểu hôi hôi nhường đường. Này tuyệt đối là một chuyện tốt tình. Mặc Thất Nguyệt hỏi, tiểu hôi hôi, ngươi vẫn luôn sinh hoạt ở cái này thánh vực bên trong sao? Tiểu hôi hôi gật gật đầu nói, đúng vậy, vậy ngươi có biết hay không? Thần Long Tinh Thạch ở đâu? Thần Long Tinh Thạch a, cái này ta cũng không biết ở đâu. Bất quá nơi này thật sự giống như có như vậy đồ vật. Tiểu hôi hôi nghĩ nghĩ nói, nó thực không tha đem Mặc Thất Nguyệt bọn họ tiện đi. Bạch hổ cũng lưu luyến phất tay, từ rừng rậm bên trong đi ra. Thế nhưng là một mảnh cánh đồng hoang vu, cực kỳ hoang vắng vô cùng, chính là nơi nơi đều che kín độc vật. Thất Nguyệt, Sở Thiên Dực nói, Mặc Thất Nguyệt cho bọn hắn ăn xong hiểu biết độc đan nói. Còn thất thần làm gì? Sát, Thần Nguyệt cấp bản đồ, vẫn là có chút khác biệt. Ít nhất Mặc Thất Nguyệt hiện tại đều không có sở chuẩn. Đại khái hướng gió, cho nên chỉ có thể nghĩa vô phản cố đi phía trước đi là được. Này đó độc vật hung tàn vô cùng, chính là ở Mặc Thất Nguyệt hỗn độn huyền hỏa dưới, cũng hưng không dậy nổi cái gì sóng gió tới. Này một mảnh địa bàn, cũng chỉ có bọn họ ba người, còn lại người không biết bị truyền tống đã đi đâu. Nếu như bị bọn họ giành trước tìm được Thần Long Tinh Thạch, vậy không ổn, cái kia chính là muốn cứu Bạc cùng Hiên các huynh đệ quan trọng đồ vật. Chính là bọn họ tại đây một mảnh cánh đồng hoang vu bên trong, vô luận đi như thế nào thế nhưng đều giống như không có cuối một nửa. Mặc Thất Nguyệt kinh hãi, đây là có chuyện gì? Nơi này thực cổ quái. Bất quá nhất quan trọng, đầu tiên là giải quyết này đó độc vật báo danh. Phong Giật Hiên trầm giọng nói, cho ta đi tìm chết đi. Sở chương trình nghị sự vừa mở ra sát giới, bọn họ ba người giết chóc lên. Mặc Thất Nguyệt đôi mắt chợt lóe, biểu hiện đề cao thánh võ chi lực. Sau đó đó là thực chiến sao? Xem ra cái này thánh vực thiết kế sáng tạo khác người, hoàn toàn là vì bồi dưỡng cao thủ mới thiết trí ra tới. Mặc Thất Nguyệt nói, sát, dùng sức sát, như vậy mới có thể có đi ra ngoài cơ hội. Huyền hỏa, chỉ bạc, khế ước thú cùng nhau triển khai điên cuồng giết chóc. Sát sát, Mặc Thất Nguyệt thân ảnh đã biến mất ở bọn họ trước mặt. Sở Thiên Dực cả kinh nói, Thất Nguyệt. Phong Giật Hiên đảo qua đầy đất thi thể nói, dùng sức sát, có lẽ giết đến nhất định số lượng, chúng ta liền sẽ bị truyền tống đi ra ngoài. Chúng ta tuyệt đối không thể muốn Thất Nguyệt đợi lâu lắm. Money vì nhanh lên nhìn thấy Mặc Thất Nguyệt, bọn họ tốc độ càng lúc càng nhanh, càng đánh càng điên cuồng. Rốt cuộc một trận quang mang đem bọn họ bao vây lên, bọn họ cuối cùng cũng đi ra ngoài. Thất Nguyệt vừa ra đi, nhìn đến Thất Nguyệt làm cho bọn họ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ cuối cùng không có tách ra. Lúc này Mặc Thất Nguyệt đang ở nghiên cứu Thần Nguyệt cho nàng bản đồ. Đi tới nơi này, Nhìn này một chương bản đồ, cuối cùng là có chút manh mối. Sở Thiên Dực hỏi, Thất Nguyệt, kế tiếp chúng ta hướng nào vừa đi? Mặc Thất Nguyệt nhìn bản đồ khoa tay múa chân nói, hướng bên phải đi. Thần Nguyệt cấp bản đồ chỉ dẫn cũng không có làm lỗi. Này dọc theo đường đi bọn họ ngốc rốt cuộc tới rồi. Trên bản đồ đoán trước địa phương chính là trước mắt lại là một ít thác loạn hòn đá. Cách đó không xa có chút tiếng bước chân truyền đến. Mặc Thất Nguyệt thấy được 7 người đi tới. Vừa vặn 10 cái người. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp được các ngươi 3 cái. Bọn họ sở dĩ có thể chân chính thông qua, tiến vào thánh vực. Đó là bởi vì không có cùng Mặc Thất Nguyệt giao thủ quá. Cho nên cũng không biết Mặc Thất Nguyệt thực lực rốt cuộc như thế nào. Tất cả mọi người đều là 13 cấp tu luyện giả. Hiếu thắng cũng không đến mức cường đi nơi nào. Hơn nữa bọn họ người đông thế mạnh. Đối với bọn họ này 3 cái tiểu quốc tới, bọn họ này đó đại gia tộc người hoàn toàn khinh thường. Chúng ta lúc này đây tới là vì tìm được thần long tinh thạch. Các ngươi tốt nhất không cần nhiều chuyện. Này đó hòn đá chính là một cái trận pháp, các ngươi không có khả năng hiểu. Xem bản thiếu chủ phá trận. Nói chuyện người là này một đội người dẫn đầu, Mặc Sĩ gia tộc thiếu chủ. Lúc này Mặc Thất Nguyệt lại cảm thấy cái này Mặc Sĩ gia chủ thật là ngu ngốc một cách đáng yêu a. Nguyên lai là trận pháp, các ngươi phá đi, phá đi, nháy mắt cho chúng ta mở đường. Mặc Sĩ gia thiếu chủ vẫn là có điểm đạo hạnh. Này một cái phức tạp trận pháp thế nhưng thật sự bị hắn phá khai rồi. Hắn diệu võ dương oai nhìn Mặc Thất Nguyệt giống nhau nói, chúng ta đi. Sở Thiên Dực nói thầm, có cái gì thần khí, còn không phải cho chúng ta đương mở cửa. Mặc Thất Nguyệt đi theo đi vào. Các ngươi tiến vào làm gì? Mặc Sĩ thiếu chủ nổi giận. Mặc Thất Nguyệt nói, các ngươi muốn tìm thần long tinh thạch, vừa lúc ta cũng đối kia một cái thần long tinh thạch cảm thấy hứng thú. Nghe được Mặc Thất Nguyệt nói, bọn họ đều phòng bị nhìn nàng. Tiếp theo Mặc Sĩ thiếu chủ nói, chỉ bằng các ngươi này tiểu quốc tiểu thế lực tiểu gia tộc ra tới, liền tính là bắt được thần long tinh thạch, các ngươi cũng không giữ được. Hà tất tới mạo hiểm như vậy đâu? Mặc Thất Nguyệt cười lạnh nói, cái này không cần ngươi nhiều quản, ngươi vẫn là hảo hảo nhìn phía trước đi. Phía trước, một cái ăn mặc kim sắc khôi giáp người hướng tới hắn chém lại đây. Những người này không có bất luận cái gì sinh mệnh, như là người máy giống nhau. Mặc Thất Nguyệt nói, cẩn thận. Sau đó bọn họ 3 người tách ra chiến đấu. Bởi vì trải qua lâu như vậy ma hợp, bọn họ chi gian đã có chiến đấu ăn ý. Không cần dùng nhiều, mà kia 7 người đồng dạng ở thánh vực bên trong ở chung lâu như vậy, chính là lại làm theo ý mình. Thế nhưng còn cầm chính mình đồng bọn đương tấm mộc. Mấy thứ này căn bản là giết không chết, chém rớt còn sẽ phục hồi như cũ. Đây là cái gì quái vật? Ngoặc kép ngoặc kép. Bọn họ ồn ào, trong lòng thấp thỏm lo âu lên. Mặc Thất Nguyệt một bên cùng này đó hoàng kim chiến sĩ chiến đấu, một bên thử bọn họ trên người các bộ vị. Tuyệt đối có nhược điểm, bọn họ tuyệt đối không có khả năng là võ đế. Tiếp theo Mặc Thất Nguyệt quát, thiên ti sát. Chỉ bạc rơi xuống trước mắt cái này hoàng kim chiến sĩ ấn đường. Từ ấn đường xuyên qua, cái này hoàng kim chiến sĩ quả nhiên đã vô pháp hành động. Mặc Thất Nguyệt quát, công kích bọn họ ấn đường. Ấn đường là bọn họ tử huyệt. Nghe được Mặc Thất Nguyệt nói, Sở Thiên Dực cùng Phượng Giật Hiên không chút do dự công kích này đó hoàng kim người ấn đường. Mà mặt khác những người đó nhìn đến Sở Thiên Dực bọn họ rất có hiệu quả, cũng bắt đầu công kích những người này ấn đường. Hỗn loạn chiến đấu bắt đầu. Này đó hoàng tinh chiến sĩ một đám ngã xuống. Chờ đến không còn có xuất hiện này đó chiến sĩ thời điểm. Bọn họ cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trận này nguy hiểm đến cực điểm chiến đấu. Rốt cuộc kết thúc. Mạc sĩ thiếu chủ cười nói. Không nghĩ tới bị ngươi chó ngáp phải ruồi tìm được rồi chúng nó nhược điểm. Vận khí của ngươi thật tốt quá. Mạc Thất Nguyệt lười đến phản ứng nàng. Chỉ là đem chiếc tây mà hoàng kim chiến sĩ toàn bộ cấp thu lên. Mạc sĩ bao lại hỏi. Ngươi thu này đó rách nát làm gì? Lúc này có người phục hồi tinh thần lại nói. Này đó hoàng kim chiến sĩ trên người kim loại. Hình như là trong truyền thuyết kim đồng kim. Đây chính là luyện khí thượng đẳng tài liệu a. Lúc này bọn họ nhớ tới. Đã vì khi vãn rồi. Bởi vì toàn bộ đều bị Mạc Thất Nguyệt cấp thu hồi tới. Bọn họ giận chừng mắt Mạc Thất Nguyệt nói. Này đó chỗ tốt thế nhưng toàn bộ bị ngươi cầm đi. Rất nhiều đều là chúng ta đánh bại. Giao ra đây, giao ra đây. Mạc Thất Nguyệt được đến như vậy nhiều bảo bối. Bọn họ sao có thể cam tâm. Mạc Thất Nguyệt nói. Là các ngươi động thủ chậm. Quái được ai đã cất vào ta trong túi đồ vật. Các ngươi muốn lấy ra tới. Tưởng đều đừng nghĩ. Mạc Thất Nguyệt sắc mặt lạnh băng vô cùng. Sở Thiên Dực cũng nói. Đúng vậy. Là các ngươi không có nhãn lực. Không biết nhìn hàng. Hiện tại cái gì đều không có bắt được. Chỉ có thể chính mình. Ngươi. Không khí rút kiếm nỏ trương lên. Tùy thời đều có khả năng hai phương đấu võ. Lúc này có một người nói. Này quý trọng luyện khí tài liệu tuy rằng chân quý. Chính là so với thần linh tinh thạch tới nói. Hoàn toàn không đáng nhắc tới. Không cần vì như vậy một chút vật nhỏ có điều tổn thất. Kia thật là nhặt hạt mè ném dưa hấu. Nghe được hắn như thế nói đến. Những người này tuy rằng rất bất mãn, bất quá cũng chỉ có thể nhịn xuống. Tiếp theo đi phía trước đi lên mặt thế nhưng có là ba điều lộ. Mỗi một cái lộ phía trên đều có một hàng tự, phân biệt vì sinh chi lộ, chết chi lộ, phong chi lộ. Bọn họ ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, sau đó nói đi nào một cái lộ. Bọn họ thương lượng thật lâu, cuối cùng lựa chọn sinh chi lộ. Hơn nữa Bộc Dương gia thiếu chủ buông lời nói. Các ngươi không chuẩn cùng chúng ta lựa chọn giống nhau lộ. Sở Thiên Dực cả giận nói. Dựa vào cái gì ngươi định đoạt. Này một cái lộ lại không phải nhà ngươi khai. Ta tự đi kia một cái. Ngươi quản được sao? Mạc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên nói. Yên tâm, chúng ta là sẽ không đi sinh chi lộ. Bọn họ bảy người rời đi. Sở Thiên Dực nói. Ta cũng cảm thấy kia một cái sinh chi lộ kỳ quái. Nếu là sinh chi lộ ân toàn nói. Liền sao nghiêu tất yếu thiết chí mặt khác lộ Thất Nguyệt. Chúng ta hẳn là đi nào một cái lộ mới hảo đâu. Đây là nào con đường, đều lộ ra cổ quái. Như vậy, căn bản một chút đều không hảo tuyển. Mạc Thất Nguyệt nói, chúng ta đi phong chi lộ đi. Sinh chi lộ có vấn đề, chết chi lộ không dám mạo hiểm đi hiên. Như vậy chỉ có phong chi lộ. Bình thường, có lẽ là ân toàn nhất lộ cũng nói không chừng. Sở Thiên Dực điện lôi ấn đầu nói. Ta nghe Thất Nguyệt, ta cũng là, Phong Giật Hiên tán đồng nói. Vì thế bọn họ ba người tiến vào phong chi lộ bên trong. Mạc Thất Nguyệt ở trong đó đi tới, chờ đến đi đến cuối thời điểm. Thế nhưng xuất hiện một phiến môn, Mạc Thất Nguyệt đi đẩy cửa ra. Kia một phiến môn thế nhưng không có một chút động tĩnh. Sở Thiên Dực xông lên đi nói, Thất Nguyệt. Ta giúp ngươi, Phong Giật Hiên cũng động thủ. Bọn họ ba người như cũ không có cách nào đẩy ra này một phiến môn. Vì thế bọn họ ba người thú thú cũng xuất động. Ở bọn họ cùng nhau hợp tác dưới kia một phiến môn oanh một tiếng rốt cuộc bị đẩy khai. Chính là khi bọn hắn đẩy cửa ra đi tới thời điểm, Mạc Thất Nguyệt lại cảm giác được một cổ lạnh băng mà lại hơi thở nguy hiểm đánh úp lại. Mạc Thất Nguyệt quát, Sở Thiên Dực, Phong Giật Hiên, Tiểu Tâm. Lúc này Mạc Thất Nguyệt cũng rốt cuộc thấy rõ ràng, trước mắt này một cái quái vật khổng lồ là cái gì. Hết chương.